Ánh lửa mùa đông, chương 455, cởi đi. 3. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cát Gia Gia, cô thế nhưng điều này cũng dám cực, chẳng lẽ cô thật sự rất lợi hại? Cô muốn đấu cái gì? Trong giọng nói của Lillian đã bắt đầu nghiêm túc, Lãnh Tiểu Dã xem cô ta đề phòng, cúi đầu nhìn cung tên trong tay Lillian, chúng ta. So súng chứ, nhìn bộ dáng cô do dự, Lillian chỉ là cười lạnh. Hừ, nghĩ đến kỹ thuật bắn súng của cô ta kém sao? Lãnh Tiểu Dã lúc này đây, cô cần phải nhìn lầm. Lãnh Tiểu Dã lại đi lựa chọn điều mà cô ta am hiểu nhất, Lillian trong lòng thật cao hứng. Được à, chúng ta liền ở đây so bắn súng. Vừa nghe nói hai người so bắn súng, mấy người trẻ tuổi lập tức liền nhanh chóng chuẩn bị, mang tới hoa quả cùng nước khoáng ra. Này nọ đặt tới trên đồi cỏ cách đó không xa. Lillian hừ lạnh một tiếng, xách súng liền hướng trên đồi cỏ đi, Lãnh Tiểu Dã cất bước cùng lại đây, hai phe nhân mã cũng đều là cùng đến xem đấu. Ông quản gia rốt cuộc là lo lắng Lãnh Tiểu Dã gặp chuyện không may, vội vàng đi theo trợ lý làm cái thủ thế, mau gọi điện thoại cho bá tước tiên sinh. Trợ lý đi gọi điện thoại, ông quản gia cũng là vội vàng cùng lại đây. Lúc này, Lillian cùng Lãnh Tiểu Dã đã đứng vững ở trên cỏ, một sĩ binh liền đi tới, đem cái súng ngắm hạng nhẹ đưa đến tay Lãnh Tiểu Dã. So với ông quản gia lo lắng, mấy người lính cũng là rất xem trọng Lãnh Tiểu Dã. Thời điểm vừa rồi cô ở trong rừng một súng bắn bể đầu gà rừng, khoảng cách ước chừng 300 thước so với mục tiêu bây giờ kém xa nhiều lắm, hơn nữa thể tích trên cũng không lớn lắm. Kỹ năng bắn súng như vậy, làm sao có thể thất bại? Con mèo nhỏ chuẩn bị xong thì nói tôi nhưng muốn bắt. Đầu ngay, Lillian bưng súng trong tay lên, nhéo mắt lại một cái nhắm bình nước xa xa, bóp cò một cái. Hoành, viên đạn bắn qua mặt bình, làm bọt nước văng khắp nơi. Cô ta đắc ý nhìn xem Lãnh Tiểu Dã, con mèo con, cởi đi. Cô ta đích thân ra tay tự nhiên là chiếm được ưu thế. Lãnh Tiểu Dã giao súng cho một sĩ binh, đưa tay cởi ra khoa kéo bộ dạ chiến trên người, cởi bỏ áo khoác, ông quản gia vội vàng đi tới trước cầm hộ cái áo khoác. Cô một lần nữa cầm lấy súng nhắm, bên cạnh Lillian chỉ là khẩn trương nhìn cô chằm chằm. Bắt được vẻ mặt Lillian, Lãnh Tiểu Dã đã muốn đem bình nước nhắm trong họng, hơi nghiêng về bên trái một cái, nhắm bình nước bên cạnh một đóa hoa dại. Oành, viên đạn bắn ra chính giữa hoa dại, nhánh cỏ đều nổ lên, hoa dại cũng bị dòng khí vọt lên, hướng về phía trước bay một cái cao nhất mới chậm rãi rơi. Xuống trên cỏ, vài cái binh lính lòng tràn đầy mong đợi đều là sắc mặt cứng đờ. Lillian nhìn đóa hoa dại rơi trên mặt đất kia cũng là cười ha ha. Con mèo nhỏ. Xem ra cô phải cởi thêm một món. Mấy nam nhân đều là tham lam hướng Lãnh Tiểu Dã nhìn qua, bọn lính thì cau mày chuyển hướng một bên, ông quản gia cũng là cúi đầu. Đáng chết, Lãnh Tiểu Dã cắn môi, đem súng vứt trên mặt đất, cởi áo ngoài trên người thật mạnh ném tới trên cỏ. Mọi người vốn tưởng rằng cô cởi cái này liền muốn thấy được bên trong, nào nghĩ tới trên người cô vẫn còn có một cái áo tê ngắn tay. Lại nói tiếp cái này còn phải cảm tạ bá tước đại nhân, bởi vì sợ núi rét lạnh, lúc tới đây cố ý làm cho cô thêm mặc hai bộ quần áo, bằng không, Lãnh Tiểu Dã thật đúng là không có gì để cười nữa. Lillian xem tê, sớt trên người cô, nâng súng trong tay lên, cô ta nhận định lần này nhất định là tất thắng không thể nghi ngờ, chỉ cần bắn một viên này ra, Lãnh Tiểu Dã nhất định phải lại cười một món đồ. Chờ một chút, Lãnh Tiểu Dã lớn tiếng quát ngụ ở cô ta, Lillian quay sang, như thế nào sợ sao? Ai sợ, Lãnh Tiểu Dã cố tình tức giận cắn môi, cởi một món đồ rồi một món đồ như vậy thì vui gì, chúng ta hãy một ván định thắng thua, người nào thua toàn bộ cởi sạch. Cách chương,